Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Chúng ta không giống với, mấy câu nói đó giống như nhân sinh triết lý, lại giống như báo cho châm ngôn, biến thành mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này Hoa Nhu lại đột nhiên hô, Mộ đại ca, ngươi tới xem. Mộ Quân Ngô bước nhanh đi đến Hoa Nhu bên người, ngươi xem nơi này họa, rất kỳ quái a. Hoa Nhu nói là trên vách tường dài cuốn bích họa, tổng cộng là 4 tiểu bức. Thứ nhất bức họa thượng có một chút nhân vây quanh ở xa lậu tiêm tiền. Trong đó một cái dùng chùy thủ cắt qua ngón tay. Chu sa điểm ra điểm đỏ đại biểu cho máu sa sút tại hạ phương thạch bài thượng. Thứ hai bức họa thượng họa 4-5 cá nhân. Bọn họ mang theo thạch bài. Đi vào nhất phiến cổng Vormani. Thứ ba bức họa là ở một cái vòng tròn hình trong đại sảnh. Mọi người tạo hình khác nhau, có người quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, có người quỳ gối thủy bạc lý, có người ôm ấp không rõ động vật cười ha ha, còn có người sạch sẽ đứng, quanh thân cái gì đều không có, trống rỗng. Thứ tư bức họa tác họa 4 người đứng lại bất đồng trong phòng, nhưng là mỗi người trong tay đều nhiều hơn giống nhau này nọ. Một cái là thư quyển, một cái là cung tiễn, một cái là màu đen vật. Còn có một vòng, bất quá thực có ý tứ là, cầm trong tay vòng người kia, giống như đứng lại thái dương lý, mà tay cầm màu đen vật nhân, trên đỉnh đầu họa một mảnh trạng như mây tầng hắc đoàn. Kia hắc đoàn lý nhưng lại bao mang theo một con mắt. Mộ Quân Ngô thần sắc ngưng trọng quay đầu nhìn nhìn xa lậu trạng cùng thề. Lại nhìn nhìn bích họa, nhất thời minh bạch kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Mộ Quân Ngô chỉ vào bút họa nói, dựa theo bích họa thượng bộ sậu, chúng ta đem chân chính tiến vào sinh tử trùng. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng mà sờ soạng một chút bích họa thứ tư bức đồ. Chúng ta đem phải nhận được bất đồng truyền thừa. Du Châu thành tửu lâu nhã trong gian, Bành Lam xem trong tay mấy tờ giấy, mà La Thành ở một bên nhẹ giọng hội báo. Vài ngày nay, ngày ngày có người đến. Tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ đều là chút chạy hóa việc buôn bán. Nhưng ta có thể khẳng định bọn họ đều là công tử thế lực. Nay đang ở tập kết Bành Lam bỏ lại trang giấy. Tứ lang từ nhỏ thiên phú dị bẩm, rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, nhận định hắn mới là chân chính hiền chủ. Nay bọn họ tập kết đứng lên tuyệt không kỳ quái. Đổi lại là ta, cũng sẽ gia nhập này cỗ thế lực. Bắt lấy này cỗ thế lực, công tử rõ ràng vô tâm vương quyền. Không thể tưởng được phía sau đã có nhiều như vậy người ủng hộ, năm đó. Hắn trong phủ môn khách 100 người, tất cả đều là có thể nhân dị sĩ. Mặc dù ước nguyện ban đầu bất quá là hứng thú so đo. Nhưng người người cũng không dung khinh thường, Bành Lam yêu sầu nhíu mày. Kể từ đó, chúng ta Bành gia liền không nhất định là đỉnh đầu nhất trọng yếu tiểu thư trước không cần qua. Cho sầu lo, công tử chỉ ý cũng không dễ dàng phỏng đoán, Bành Lam nghe vậy nhìn về phía La Thành. Ánh mắt có chút sắc bén, mà lúc này, Son vào phòng, đem một phong thơ đưa tới Bành Lam trong tay. Tiểu thư, lão gia tín, Bành Lam sách tín đọc, lập tức sắc mặt càng thêm nan thoạt nhìn. Tiểu thư, là xảy ra chuyện gì sao? Bành Lam thần sắc ngưng trọng nói. Phụ thân cũng không thừa nhận vì ta chiếm được tứ lang tin cậy, Son nghe vậy nhìn La Thành liếc. Mắt một cái, bất đắc dĩ nói, lão gia thật đúng là liệu sự như thần. Công tử như bây giờ, thật là cái gì? Bành Lam trừng mắt Son, sợ tới mức nàng vội vàng cúi đầu không dám nói lời nào. Bành Lam chắc chắn nói. Ta sẽ có biện pháp nhường hắn ỉ lại ta, nhất định sẽ có biện pháp. Son giống gà con mổ thóc một loại nhanh chóng mà điên cuồng gật đầu. Là, đúng rồi tiểu thư, La Thành nháy mắt mấy cái nói. Có chuyện, ta cảm thấy có chút kỳ quái, nói, gần nhất Du Châu thành chợ đêm lý. Có người ở giá cao thu mua thiết khí, Bành Lam mi nhất cao gầy. Thiết khí xưa nay cấm bán. Này chợ đêm đổ là cái gì đều dám làm a? Đã nhiều ngày ta đi theo công tử nhân ra vào chợ đêm. Chẳng những thấy được thu mua thiết khí, còn nhìn đến có người ở chiêu mộ thợ rèn, nga. Bành Lam thực kinh ngạc, nhưng lại dám như thế càn rỡ không biết thu liễm. Này Thục, sợ là muốn phản, thuộc hạ cũng cảm thấy này khả năng tính thật lớn. Chỉ sợ được với báo lão gia, Xuân nghe ở đây. Không hiểu xen mồm nói, nhưng là tiểu thư, Thục mưu phản, vì sao muốn nói cho chúng ta lão gia? Thục đang ở sở sườn, như hắn binh lực hướng sở quốc, kia nhưng chỉ có mặt khác một loại tình huống. Ở thành đô phủ vùng ngoại thành Long Tuyền Sơn Sơn Mạch Lý. Bí mật cất giấu một chỗ binh doanh chú. Giờ phút này, này chú thanh ra một mảnh trống trải chỗ thượng. Mấy trăm nhân tư binh đang ở đánh nhau. Thao luyện, nhưng bọn hắn có một nhóm người binh khí cũng là mộc chế. Mạnh Chi Tường hôm nay đặc biệt đi lại coi. Hắn chưa ra tiếng, thẳng đến này đàn tư binh biến thay đổi vài lần trận pháp lại thể hiện rồi thao luyện năng lực sau. Tài khinh ho một tiếng, Tống Chí vội vàng nhấc tay ý bảo, cách đó không xa một gã tư binh vội vàng giơ lên lá cờ. Này thao luyện lập tức kết thúc, tư binh xếp thành hàng đứng tề, không một người chậm trễ hoàng thân. Lúc này, kia tư binh lại đánh ra tín hiệu cờ. Mấy trăm tư binh lập tức đều nhịp diễn luyện chiêu thức. Mạnh Chi Tường xem bọn họ uy vũ sinh uy, cẩn thận tỉ mỉ, tất nhiên là vừa lòng liên tục gật đầu. Tống Chi thấy thế tài sung Mạnh Chi Tường thấp giọng hội báo. Giống như vậy tiểu đội, chúng ta còn có 21 chỗ, phân tán ở các nơi trong rừng rậm mật huấn, không sai. Binh khí nhanh chóng đuổi kịp minh bạch, bất quá. Thuận lợi nhất khủng cũng muốn 3 tháng tả hữu, Mạnh Chi Tường xem này đó tư binh. Nắm chặt nắm tay, cười nói, 20 mấy năm ta đều đợi, còn chờ không dậy nổi này 3 tháng sao? Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Quân Ngô nói rất rõ ràng, hết thảy dựa theo bích họa thượng bộ sậu đến, nhưng làm đại gia đều vây quanh ở xa lậu phía dưới bãi đá tiền khi. Bọn họ xem kia 10 mặt thạch bài. Lại bao nhiêu đều có chút do dự, Đường Tiêu gặp đại gia không người đi đầu, quyết đoán rút ra bên hông chùy thủ nói, ta trước đến đây đi. Đường Tiêu từ giữa chọn một khối không lớn không nhỏ địa phương hình thạch bài. Mà sau cắt qua ngón trỏ, lấy máu này thượng, huyết giọt rất nhanh liền dung vào thạch đầu nội. Đường Tiêu nhìn nhìn bích họa, đem thạch bài cầm lấy học bích họa thượng như vậy bắt tại trên cổ. Vừa treo lên, thạch bài thượng nhưng lại hạ xuống mảnh vụn, này, khả quá mức thần kỳ, mọi người ngạc nhiên xem Đường Tiêu trên cổ thạch bài, xem nó mảnh vụn diệt hết sau, chỉ còn lại có một người mặt bộ dáng đồ án, hoa hoa hoa, này có ý tứ, Đường Lục Lưỡng ồn ào tò mò tùy tay nắm lên hai khối thạch bài tinh tế tương đối, khả thạch bài hoàn hảo san bằng, cũng không cái gì dị thường chỗ. Ngay tại đại gia kinh ngạc lại khó hiểu ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi khi, Đường Tịch tiến lên một bước, thân thủ theo Đường Lục Lưỡng cầm trong tay qua một khối hình tròn thạch bài. Cũng lấy máu này thượng, Đường Tịch không có lập tức treo lên cổ, ngược lại lấy dấu tay làm hai hạ thạch bài. Lập tức thạch bài trung gian có mảnh vụn hạ xuống, rất nhanh thạch bài trung gian bộ phận hoàn toàn bóc ra. Toàn bộ thạch bài hình dạng trở nên coi như một cái thạch hoàn. Ta cũng đến, Đường Lục Lưỡng hô vội vàng cấp trong tay còn lại kia khối thạch bài lấy máu. Trong tay thạch bài bóc ra mảnh vụn sau, hình thành kỳ dị tự phù. Ha ha, ta và các ngươi không giống với. Đường Lục Lưỡng nói xong liền nhìn về phía bên người Ngọc Nhi. Ngọc Nhi liền chọn một khối lấy máu, kết quả đồng Đường Lục Lưỡng giống nhau. Cũng xuất hiện kỳ quái tự phù, nhưng này tự phù lại cùng Đường Lục Lưỡng bất đồng. Hoa Nhu tuyển một khối biển dài hình dạng thạch bài, lấy máu này thượng sau, sẽ chờ phản ứng, nhưng là thạch bài lại cố tình không hề phản ứng. Một điểm mảnh vụn đều không thiếu xuống đến, kỳ quái, người thế nào không thay đổi đâu. Không biết Hoa Nhu cầm thạch bài lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày. Thật là một điểm động tĩnh đều không có. Có lẽ nàng không thay đổi chính là biến hóa đâu, Đường Lục Lưỡng hét lên. Ngươi xem, Đường Tiêu, còn có Tịch Ca cũng cùng đại gia không giống với A. Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu nghe vậy đều cảm thấy thực có đạo lý. Mà hiện tại bọn họ giữa chỉ còn lại có Mộ Quân Ngô. Mộ đại ca, tới phiên ngươi, đây là thêm càng. Cầu cất chữ cầu phiếu phiếu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.